Thần khống thiên hạ, chương 2627, chống lại vĩnh hằng phân thân, 2. Góc truyện audio.com, nội tâm của hắn không hiểu có một ít hoảng hốt, phảng phất như trong những ma vân này có thứ gì đó khiến hắn phải khiếp sợ xuất hiện vậy. Quả nhiên, ma vân kia biến thành một gương mặt yêu ma, khuôn mặt kia cũng không thấy rõ bộ dáng thế nào, duy chỉ tràn đầy khí tức tà ác, tộc thúc. Ta không phải nói không phải đến lúc sống chết trước mặt không dùng đến ngọc đồng sao? Chẳng lẽ có người có thể bị thương đến ngươi? Vĩnh Hằng Chi Thần Khương Tà Vương nói. Đây chẳng qua chỉ là một đạo phân thân của hắn. Cũng không phải chân thân hắn đích thân tới. Nhưng khí tức đáng sợ kia lại vượt xa đỉnh phong chí tôn. Tà Vương giết tiểu tử này và đầu hỗn độn lôi long kia cho ta. Hắn tiểu tạp chủng kim tộc lăng tiếu kia. Ma hổ không gian của chúng ta bị hắn tập kích đã chết không ít người rồi. Hắc ma nói với Khương Tà Vương. Khốn kiếp, là vĩnh hằng chi thần. Lôi long đi mau, lăng tiếu lông tơ dương đứng kinh hô một tiếng. Lập tức thúc giục hỗn độn lôi long chạy trốn. Hắc, muốn chạy trốn sao? Không có khả năng. Khương Tà Vương cười lạnh một tiếng. Ma vân bắt đầu khởi động. Hắc động hiện ra, bao phủ tới lăng tiếu và hỗn độn lôi long. Một vòng ma vân không gian này tự nhiên không cách nào so với chân thân đích thân tới. Nhưng muốn đối phó một người một thú. Cái này đối với Khương Tà Vương mà nói quả thực chỉ đơn giản như lấy vật trong túi. Hỗn độn lôi long cũng cảm ứng được nguy cơ. Nó gào rú dẫn động hỗn độn thiên lôi toàn thân. Long châu thổ nạp mà ra. Gấp trăm lần chiến lực đồ hiện. Chỉ tức khắc không yên nơi này đã tràn ngập hỗn độn thiên lôi. Dầm dập, hỗn độn thiên lôi sinh sinh bắn cho ma vân hắc động phải tán loạn. Chẳng lẽ thực lực phân thân cũng không mạnh lắm sao? Lăng tiếu kinh hỉ kêu một tiếng. Chỉ là thanh âm của hắn vừa dứt, một cái ma trưởng liền hình thành. Đập về phía hắn và hỗn độn lôi long. Lăng tiếu và hỗn độn lôi long căn bản không kịp phản ứng. Lập tức bị ma trưởng đập trúng. Lăng tiếu chỉ cảm thấy lực lượng khủng bố đánh úp lại. Thần thể hắn lập tức rạn nứt, long phượng thần cô trên đầu cơ hồ cũng khó mà chịu nổi đứt gãy mất. Mà màn hào quang phòng ngự của hỗn độn lôi long cũng bị nghiền nát mất. Trên long thân xuất hiện một dấu tay đáng sợ, thù huyết vẩy ra không ngớt, khiến nó đau đến mức phải liên tục gào gú. Thân thể khổng lồ nặng nề trụy lạc xuống, rõ ràng còn không chết, đầu hỗn độn lôi long này quả nhiên không hổ là thần thú. Khương Tà Vương kinh ngạc một tiếng, lại một lần nữa ngưng tụ thành ma trưởng đánh ra, lăng tiếu còn chưa phục hồi tinh thần lại, lập tức đã bị một trưởng này đập thành cặn bã. Long châu hỗn độn lôi long nhổ tới ma trưởng kia, lực lượng hỗn độn thiên lôi tàn sát bừa bãi, chỉ là vẫn đang bị ma trưởng kia hung hăng đập bay mất. Bất quá, cũng bởi vì thế nên lăng tiếu mới có một tia cơ hội thở dốc, gây dựng lại thân thể. Lúc ma trưởng Khương Tà Vương lần nữa đánh tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã diễn hóa ra lực lượng hỗn độn thế giới. Ầm ầm, ma trưởng Khương Tà Vương vỗ lên hỗn độn thế giới cũng không quá lớn kia. Chấn khiến Lăng Tiếu cũng phải váng đầu hoa mắt. Bất quá, duy nhất đáng mừng là hỗn độn thế giới của hắn cũng không bị Khương Tà Vương đánh tan mất. Chấm, thứ gì rõ ràng có thể ngăn lại lực lượng của ta? Gương mặt tà ác của Khương Tà Vương lộ vẻ kinh ngạc nói. Đó là không gian hỗn độn lực lượng, rất là quỷ dị. Tà Vương ngươi cẩn thận một chút, hắc ma ở không xa chữa thương đồng thời lại nhắc nhở. Cái gì, tiểu tử này rõ ràng có được lực lượng như vậy, càng không thể lưu ngươi được. Khương Tà Vương hiện ra vài phần khẩn trương quát, vĩnh hằng, đó là cảnh giới thế nào, cũng không có bao nhiêu người có thể nói được rõ ràng. Có người suy đoán có thể là cảnh giới tạo hóa vạn vật. Có thể trong nháy mắt sinh vạn vật, trong nháy mắt hủy vạn vật, không gì làm không được. Cũng có người suy đoán đó là một loại cảnh giới đạt đến cực trí. Có thể tích huyết trong sinh, bất tử bất diệt, đủ loại suy đoán tưởng tượng. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là vĩnh hằng chi thần có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Vượt ra xa tưởng tượng mọi người. Liền từ sự xuất hiện của Khương Tà Vương và Lăng Thái Sơ là có thể nhìn ra được. lực lượng có thể hủy diệt vạn vật của bọn hắn đáng sợ cỡ nào. Khương Tà Vương tiến giai vĩnh hằng chi cảnh, hắn biết rõ muốn đi vào cảnh giới này gian nan thế nào. Không chỉ cần thiên phú, lĩnh ngộ, chỗ dựa mạnh mẽ tuyệt đối ra, còn cần đến cơ duyên cực lớn. Nếu chỉ có ba điều kiện trước thì dù thế nào cũng khó thành vĩnh hằng chi thần. Mà cơ duyên cuối cùng mới chính là thứ không thể thiếu được. Khương Tà Vương chính là mang theo tín niệm phải chết vào hắc động không gian cuối Thương Vũ. Trải qua cửu tử nhất sinh, cùng hắc động không gian thành làm một thể mới đạt đến cảnh giới vĩnh hằng. Khương Tà Vương triệt để khống chế hắc động không gian, đã trở thành chúa tể của hắc động không gian, cho nên, hắn mới trở thành vĩnh hằng chi thần chính thức. Nói cách khác, ai có thể đủ ngưng tụ thành thế giới không gian của mình liền có trụ cột để trở thành vĩnh hằng chi thần rồi. Không gian thế giới này cũng không phải là thế giới chi lực mà thiên tôn ngưng tụ thành. Cũng không phải nguyên chi thương vụ lực lượng mà thần vương hoặc thủy thần có. Mà chân chân chính chính cùng một phương không gian thế giới khác hòa thành một thể. Thành tựu thế giới không gian chân thật. Cho nên, Lăng Tiếu Xê đột nhiên tế ra hỗn độn thế giới không gian liền khiến Khương Tà Vương cảm thấy vô cùng chấn kinh. Cứ như vậy phát triển xuống, tương lai Lăng Tiếu tất thành vĩnh hằng chi thần. Nếu hôm nay không tiêu diệt Lăng Tiếu, ngày sau Kim tộc ra hai gã vĩnh hằng chi thần, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn đối với ma hổ tộc. Khương Tà Vương lực lượng lại lần nữa ngưng kết, lực lượng của hắn lại lần nữa tăng mạnh. Ma trưởng biến lớn lên, lực lượng bàng bạc kia đủ để phá hủy bất luận một ngôi sao nào rồi. Bất luận một gã đỉnh phong chí tôn nào dưới một trưởng này chỉ sợ cũng phải tan thành mây khói. Ngay cả thần hồn cũng khó mà lưu lại được, Lăng Tiếu cảm nhận được sự khủng bố của một kích này. Hắn không bị động phòng thủ, hắn muốn tuyệt địa phản kích, muốn diệt sát ta, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Lăng Tiếu gào rú một tiếng, thần niệm hoàn toàn chăm chú vào trong hỗn độn thế giới. Rất nhiều hỗn độn lực lượng lập tức sôi trào lên, phương hỗn độn lực lượng kia rất nhanh ngưng kết lại, từ đó chạy ra một đầu hỗn độn chân long vô cùng uy mãnh. Lực lượng diệt thế lực lượng tràn đầy kia lại không thua gì uy lực ma trưởng của Khương Tà Vương. Dầm dập, diệt thế lực lượng điên cuồng đánh tới. Rất nhiều không gian đều nhao nhao bạo liệt, mà hắc ma và hỗn độn lôi long ở không xa liền bị đánh bay ra thật xa. Thân thể hắc ma rạn nứt ra, cơ hồ ngay cả đầu cũng khó giữ được, mà hỗn độn lôi long cũng không tốt đi đâu. Từng mảnh long lân bay thấp, huyết nhục cũng trở nên mơ hồ, máu tươi chảy ra đầm đìa, đau đến mức khiến nó gào rú không ngừng. Cách chương.